Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1381, rằng co. Người chính là Phổ Nhị. Hỏi xong, Tuyên Chỉ bên cạnh lắc đầu bên cạnh sách, bất quá nhãn thần lại tràn ngập xem thường. Đúng vậy, Phổ Nhị gật đầu, muốn ra tới giết ta sao? Hắn mặt mỉm cười, tràn ngập tự tin. Không. Chỉ là thật lý giải Giang Ly sẽ cùng ngươi yêu đương. Dù sao nhìn xem giống phim truyền hình bên trong cổ phong Mỹ Nam. Nói chuyện vẻ nho nhã. Chỉ sợ thế giới hiện thực lịch sử có rất lớn khác nhau. Tiên Chỉ lông mày bốc lên. Như có điều suy nghĩ. Hiện tại không cần thiết hỏi cái này một ít đi. Tiền Thương Nhất lườm Tiên Chỉ một chút. Nếu như bọn họ tình cũ phục nhiên đâu. Tiên Chỉ xoay đầu lại. Có lẽ chúng ta cùng hắn căn bản không cần sinh tử tương hướng. Dù sao mục đích của chúng ta không phải hắn. Giang Ly nghe được vấn đề này. Cũng không có phản bác. Cũng không có làm cam đoan. Nàng nhìn xem cửa nhà hàng Phổ Nhị. Biểu lộ nặng nề. Ánh mắt bên trong tràn ngập bi ai. Như đồng tâm tử chi người. Vũ Hương thời sắc trong nhà ăn. Vẫn tại xếp hàng tính tiền khách nhân cùng nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ là bởi vì địa ngục điện ảnh tiến hành logic che đậy nguyên nhân. Người ở chỗ này trừ diễn viên ở ngoài. Những người còn lại đều không có để ý Hải Nhi đột ngột biến mất cùng Phổ Nhị nháy mắt xuất hiện. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Cảnh sát tiến lên hỏi thăm. Tiền Thương Nhất đang định trả lời thời điểm. Bỗng nhiên thấy được một cái người tí hon màu trắng xuất hiện tại Phổ Nhị trên tay. Phổ Nhị tay phải hướng lên ném ra ngoài. Tiểu nhân rời đi Phổ Nhị bàn tay. Hình thể cấp tốc tăng lớn. Thẳng đến tăng trưởng vì người bình thường kích cỡ. Về sau, tiểu nhân bay tới Phổ Nhị sau lưng. Tiền Thương Nhất chú ý tới tiểu nhân trên mặt có mấy cái không đồng dạng thức đạn hình vẽ. Hắn nhớ tới chính mình từng dùng qua một kiện đặc thù đạo cụ. Tử đạn khắc tinh. Tử đạn khắc tinh vẻ ngoài cùng vừa rồi Phổ Nhị sử dụng tiểu nhân không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là tử đạn khắc tinh bên trên chỉ có một viên súng ngắn đạn hình vẽ. Mà Phổ Nhị sử dụng tiểu nhân thì có sự khác nhau rất lớn chủng loại đạn hình vẽ. Cẩn thận, Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Căn cứ tử đạn khắc tinh hiệu quả. Không khó đoán ra Phổ Nhị đặc thù đạo cụ có cái gì chức năng. Tử đạn khắc tinh có thể ngăn cản sở hữu đạn. Trước mắt này một đặc thù đạo cụ tự nhiên cũng bao gồm. Trừ cái đó ra, tử đạn khắc tinh còn có thể hấp thu đạn động năng. Vì diễn viên cung cấp tăng tốc hiệu quả, Phổ Nhị sử dụng đặc thù đạo cụ muốn càng cao cấp hơn. Hoặc là phòng hộ hiệu quả càng mạnh, hoặc là cung cấp tăng thêm càng mạnh. Bất quá, vô luận là loại nào. Ở chung quanh không có đại lượng vũ khí nóng dưới tình huống sớm sử dụng này một đặc thù đạo cụ. Ý tứ đã tương đương rõ ràng. Liền giống với súng bắn phía trước muốn mặc áo chống đạn. Chính như Tiền Thương Nhất phỏng đoán. Làm người tí hon màu trắng đúng chỗ về sau. Phổ Nhị từ sau hông móc ra một phen lóng lánh ngân quang súng ngắn. Tiền Thương Nhất nhìn thấy màu bạc súng ngắn về sau. Cấp tốc né tránh. Nếu như là tình huống bình thường, hắn chịu có thể sẽ tới gần Phổ Nhị. Nhưng là, hiện tại nhà hàng ở ngoài rất có thể sẽ có một chính mình khác. Tùy tiện lao ra, có thể sẽ trực tiếp biến mất. Tiên Chỉ cùng Giang Ly tại Tiền Thương Nhất nhắc nhở hạ cũng chú ý tới điểm này. Về phần cái khác người bình thường, bao gồm cảnh sát, vẫn đứng tại chỗ, bọn họ nhìn không thấy diễn viên sử dụng đặc thù đạo cụ. Trang bị cùng kỹ năng, Phổ Nhị bóp cò, đạn màu bạc đổ xuống mà ra, đạn trúng đích chuẩn bị rời đi nhà hàng khách nhân về sau. Nháy mắt biến mất, phảng phất xưa nay không tồn tại qua đồng dạng, nhưng là một giây sau, khách nhân bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình như nhũn ra. Mặt khác ngực truyền đến trận trận ngứa ngáy cảm giác, một tên nam tử tay phải gãi trúng đạn vị trí. Ngón tay lại giống như là vươn vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Hắn cầm quần áo xốc lên. Thấy được lồng ngực của mình xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái màu đỏ điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm chính theo thời gian chuyển rời mà mở rộng. Bỗng nhiên, nam tử cảm giác lòng vô cùng buồn bực. hắn đưa tay phải ra, dự định hướng người bên cạnh cầu cứu. Thế nhưng là vừa đi hai bước, có đồ vật gì theo lồng ngực của hắn rơi ra. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện là một khối nửa tan chảy huyết nhục. Đây là, nam tử thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp, tiền thương nhất trốn ở vách tường mặt sau. Tỉnh táo nhìn xem một màn này thảm trạng, vừa mới bắt đầu, hắn vẫn cho là sẽ đại khai sát giới người là Tuyên Chỉ. Lại không nghĩ rằng là Phổ Nhĩ. Theo cáo giới hội trong thành viên tịch thu được súng ngắn bị hắn cầm trong tay. Chỉ là, trở ngại Phổ Nhĩ đặc thù đạo cụ. Hắn tạm thời không hề phản kích ý tưởng. Hiện tại dù cho đánh trả, cũng bất quá là Phổ Nhĩ bổ sung năng lượng mà thôi. Biện pháp tốt nhất là kéo tới đặc thù đạo cụ duy trì liên tục thời gian kết thúc. Nhưng mà, Phổ Nhĩ cũng sẽ không cấp này một cơ hội. Cho dù hắn cấp cơ hội, nhưng là đối với tiền thương nhất cùng Tuyên Chỉ đến nói. Đồng dạng không tốt kéo. Bởi vì thời không khu trục lực ngay tại tăng cường. Tuy là vũ hương thời sắc bên trong đã là nhân gian địa ngục. Nhưng là bởi vì màu bạc đạn không tiếng động. Người đi bên đường cũng không hiểu rõ tình hình. Lại thêm cách đó không xa tai nạn xe cộ hấp dẫn đại lượng quần chúng vây xem. Cho nên căn bản không người chú ý trong nhà ăn tình hình. Tiền thương nhất nhìn xem Giang Ly. So cái gọi điện thoại thủ thế. Tiếp theo lại nhìn về phía Tuyên Chỉ. Làm một cái kéo khóa thủ thế. Kéo dài rơi từ đạn khắc tinh thời gian không quá hiện thực. Bởi vậy, tiền thương nhất dự định tới gần về sau tiếp tục công kích. Đầu tiên muốn bảo đảm ra ngoài sẽ không bị một chính mình khác thấy được. Cho nên cần sớm gọi điện thoại thông chi bên kia. Để bọn hắn cách xa vũ hương thời sắc. Tiếp theo, đơn độc đuổi theo ra đi. Phổ Nhĩ có khả năng đào tẩu. Cho nên, lợi dụng Tuyên Chỉ kỹ năng đặc tính vụng trộm rời đi nhà hàng. Lại tiền hậu giáp kích. Vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tuyên Chỉ tay phải làm cái ok thủ thế. Tiếp theo, hướng cúi đầu xoay người hướng một bên cửa sổ đi đến. Giang Ly lấy điện thoại ra. Bấm dãy số. Tiền thương nhất nhìn chăm chú cửa ra vào. Tùy thời đề phòng Phổ Nhĩ biến chiêu. Tình thế, hết sức căng thẳng. Giang Ly, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Phổ Nhĩ chân phải bước vào vũ hương thời sắc nhà hàng. Tiền thương nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước Giang Ly đã nói với hắn lời nói. Kỳ thật Giang Ly cũng không sợ chết. Nhưng là nàng muốn biết nguyên nhân. Vì cái gì đồng sinh cộng tử đồng đội sẽ bỗng nhiên phản bội. Đồng thời liều lĩnh truy sát. Cáo giới hội đến tột cùng nắm trong tay cái gì lực lượng. Đáng giá Phổ Nhĩ làm như thế. Phổ Nhĩ, ngươi tại sao phải làm như thế? Có thể nói một chút lý do sao? Ngươi cùng Giang Ly là người yêu đi. Đội hữu của các ngươi cũng đồng thời trải qua sinh tử. Cáo giới hội đến tột cùng có cái gì lực lượng? Có thể làm cho ngươi làm như vậy. Còn là nói, ngươi đã điên rồi. Tiền thương nhất đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Đem nàng giao cho ta. Ta liền nói cho ngươi biết. Phổ Nhĩ nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Đi vài bước, tiếp theo dừng lại. Nhường ta đoán một chút. Ngươi chỉ là đang đuổi giết Giang Ly. Cũng không phải là mang theo hận ý. Như vậy, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, nếu như chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, liên tục mấy lần thất bại về sau, lại thế nào còn là một mình ngươi? Cho nên, truy sát Giang Ly nhất định là chính ngươi ý tưởng. Hơn nữa, cùng cừu hận không quan hệ. Tiền thương nhất nói tiếp, hấp dẫn Phổ Nhĩ lực chú ý. Cách đó không xa, Giang Ly trò chuyện đã kết thúc. Nàng nhìn xem Tuyên Chỉ, tiếp theo gật đầu. Tuyên Chỉ sau khi nhìn thấy, tay phải ngả vào dưới cửa sổ phương. Tiếp theo, vách tường bắt đầu hướng ra phía ngoài uốn lượn, lộ ra một cái chỉ cung cấp một người thông qua lỗ nhỏ. Sau đó hắn chui ra ngoài. Giang Ly nhìn thấy một màn này thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn chưa lên tiếng. Về sau, nàng nhìn xem tiền thương nhất. Ánh mắt phức tạp, ta đoán đúng sao? Tiền thương nhất gặp Phổ Nhĩ không có trả lời. Tiếp tục nói ra. Vừa mới bắt đầu Giang Ly cho rằng ngươi truy sát nàng là bởi vì nàng sẽ tiết lộ thân phận của ngươi cùng kỹ năng. Nhưng là hiện tại, cáo giới hội đã theo chỗ tối đi tới chỗ sáng. Căn bản không có ẩn tàng tất yếu. Nhưng là ngươi vẫn không có từ bỏ. Thuyết minh đây cũng không phải là lý do. Đích xác, Phổ Nhị khẽ cười một tiếng. Muốn biết nguyên nhân sao? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Giang Ly thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.